Chương 100 Tạ Phản dừng thẳng mô tô nước, gỡ tay Lý Hân đang quấn quanh eo anh, bước xuống xe, cởi áo phao ném cho nhân viên đang chờ đợi ở bên cạnh. Anh vừa đi, Lý Hân ngồi không vững suýt chút nữa lật xe, may mà có nhân viên đỡ. Tạ Phản đi tìm Tô Y Mang, cô đang ngồi trên xích đu trong một công viên bãi biển trò chuyện với Hạ Thần, thỉnh thoảng lại bật cười. Tạ Phản chưa bao giờ thấy cô cười thoải mái như vậy, mỗi lần ở bên anh, cô đều tỏ ra rất căng thẳng, như thể đang đối mặt với một người đáng sợ, có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào. Ngay cả trên giường cô cũng căng thẳng. Cô ấy dựa vào đâu mà cười với người khác như thế? Sự bực bội của Tạ Phản ngày càng tích tụ, anh gọi cô với giọng điệu không được tốt lắm. Tô Y Mang chạy về phía anh, nhìn đồng hồ thấy mới trôi qua chưa đầy 10 phút, cô nghi ngờ hỏi, "Ê, anh đưa Lý Hân đi chơi xong nhanh thế à?" Tạ Phản bực mình, hừ lạnh trong lồng ngực, "Thì em muốn anh chơi với cô ta bao lâu?" "Không phải mà." Tô Y Mang nhận ra tâm trạng anh không tốt nên im lặng. Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn tối. Họ đi ăn hải sản, Lý Hân ngồi cạnh Tô Y Mang, bên kia Tô Y Mang là Tạ Phản, và bên cạnh Tạ Phản là Đinh Dĩnh Tây. Hơn 10 người ồn ào làm không khí trở nên sôi động, nhưng Tô Y Mang vẫn cảm thấy áp suất không khí từ Tạ Phản rất thấp. Anh không ăn nhiều món ăn, nhưng lại uống khá nhiều rượu. Tuy nhiên, tửu lượng của anh luôn tốt, uống bao nhiêu cũng không say, ngược lại sắc mặt càng lúc càng tốt. Có người cười đùa bảo Tô Y Mang uống rượu, Tô Y Mang nhận ly và uống. Sau đó, cô được rót ly thứ hai và thứ ba, cô cũng uống. Đến ly thứ tư, Tạ Phản lên tiếng, "Ê, mấy người muốn chuốc say cô ấy à?" Mí mắt lạnh lùng nhướng lên, ánh mắt nặng nề bao trùm khắp căn phòng, dọa mọi người không dám rót thêm rượu vào ly của Tô Y Mang nữa. Hành động của Tạ Phản có lẽ là vì lo lắng cho cô. Tô Y Mang nghĩ vậy, tâm trạng vừa mới tốt lên một chút, còn chưa kịp nhếch môi, cô thấy Đinh Dĩnh Tây đặt một miếng thịt cua đã bóc vỏ vào đĩa của Tạ Phản. Tạ Phản đã ăn nó. Nói cho cùng, đây không phải là một hành động quá thân mật, trong buổi tiệc tối hôm đó có rất nhiều người, hầu hết mọi người đều đã uống rượu, đàn ông và phụ nữ sau khi uống say có khoác vai, bá cổ nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng việc Tạ Phản chỉ ăn một miếng cua do Đinh Dĩnh Tây bóc vỏ cũng khiến Tô Y Mang khó chịu rất lâu. Sau đó, cô ăn không còn thấy ngon miệng nữa, chỉ muốn uống rượu nhưng chai rượu không ở chỗ cô, có Tạ Phản ở đó nên không ai dám cho cô uống. Tạ Phản e Tô Y Mang lo lắng hỏi, "Lý Hân nói muốn em ở lại với cô ấy một đêm, có được không?" Tạ Phản không hề nhìn cô, giơ tay bấm nút đóng thang máy. Và câu trả lời anh đưa ra không phải là điều cô mong đợi, kệ tùy em. Cửa thang máy đóng lại, thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng đáng sợ. Hạ Thần giúp đưa Lý Hân vào phòng, trước khi đi nói rằng nếu có chuyện gì thì cứ gọi cậu ta sẽ đến ngay. Lý Hân ôm bồn cầu nôn một lúc, Tô Y Mang xả nước mấy lần, rồi lấy giấy lau miệng cho Lý Hân. Lý Hân ngồi bệt xuống, không biết nghĩ đến điều gì. Nước mắt cô ấy tuôn rơi như vỡ đê. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Cô ấy khóc nức nở, thực sự rất đau lòng. Ê, mình thực sự rất thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích mình. Chắc là lại nói về người cô ấy thầm yêu, Tô Y Mang vừa lau nước mắt cho cô ấy vừa an ủi. Hay là cậu thử tỏ tình với anh ấy xem. Biết đâu sẽ thành công. Nhưng, anh ấy đã có bạn gái rồi. Lý Hân chuyển từ buồn bã sang tủi thân, thì anh ấy đã có bạn gái rồi. Tô Y Mang đành phải an ủi theo hướng khác, hay là cậu thử tiếp xúc với những chàng trai khác xem. Trên đời có rất nhiều chàng trai, sau này cậu sẽ gặp được người cậu thích hơn. Không gặp được đâu. Lý Hân lắc đầu, cô ấy nghĩ ra điều gì đó, ngước nhìn Tô Y Mang với vẻ van nài. Ê Y Mang, nếu sau này mình thích chàng trai nào, cậu có thể giúp mình theo đuổi anh ấy không? Tô Y Mang lúc đó ngây thơ biết bao, trân trọng người bạn Lý Hân này biết bao, cô ấy thành thật gật đầu như thể đó là một nhiệm vụ phải hoàn thành, Kể tất nhiên rồi, mình chắc chắn sẽ giúp cậu. Lý Hân đưa ngón út ra, y vậy là đã hứa rồi nhé, cậu móc ngoéo với mình đi. Tô Y Mang thực sự đã móc ngoéo với cô ấy. Khóc xong, Lý Hân nằm ngủ ngay trên giường mà không rửa mặt. Tô Y Mang đắp chăn cho cô ấy, ngồi bên giường một lúc. Trong không gian yên tĩnh, dễ nghe thấy tiếng lòng mình hơn, cô vẫn muốn quay về tìm Tạ Phản. Nhưng thái độ của Tạ Phản cả buổi chiều đều không tốt, nếu cô cứ thế quay về thì thật mất mặt. Nhưng so với lòng tự trọng, hình như vế sau lại chiếm ưu thế hơn. Hay là nói mình chưa lấy quần áo để thay? Tô Y Mang cuối cùng cũng tìm được lý do thích hợp để cho phép mình đi lên tầng 6. Tầng đó chỉ có mình Tạ Phản ở giờ đêm khuya yên tĩnh, khi cửa thang máy mở ra, một tiếng ê dinh ê nhỏ vang lên trong không khí. Bước ra khỏi thang máy, cô đi về phía trước hai bước, nhưng bước chân đột ngột dừng lại, trái tim cô rơi xuống vực sâu. Phía trước không xa, Đinh Dĩnh Tây bước ra khỏi phòng của Tạ Phản, khuôn mặt xinh đẹp thoáng vẻ ngượng ngùng. Có lẽ vì tâm trạng quá xao động, cô ấy không chú ý đến người đứng ở hành lang, tự mình đi xuống cầu thang. Tô Y Mang đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng thất thần quay trở lại. Cô tắm rất lâu, hơi nóng tràn ngập phòng tắm, khi cảm thấy hơi khó thở, cô tắt nước, bật quạt thông gió hết cỡ, tìm một chiếc áo choàng tắm dùng một lần sạch sẽ trong tủ mặc vào, quần áo đã giặt sạch và sấy khô trong máy giặt. Cô trằn trọc không ngủ được suốt đêm, nhắm mắt lại chỉ thấy hình ảnh Đinh Dĩnh Tây bước ra khỏi phòng Tạ Phản. Lúc đó đã rất muộn, một nam một nữ ở chung một phòng có chuyện gì cần phải nói? Hay là có chuyện gì đang làm? Càng nghĩ càng đau đầu, cô mơ màng như bị mất hồn, cứ thế thức đến sáng hôm sau. Mở rèm cửa ra, sắc trời còn âm u hơn cả tâm trạng của cô, như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.